Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182. Chương 182 chapter 206 chapter 206 nhìn đến tất cả mọi người đều đang cười. Ngũ Tử Mặc một chút ngượng ngùng đều không có. Còn thực khoe khoang đối với bật cười mọi người hét lên. Cười sao, nếu không phải ta như vậy một phen hy sinh, cái kia kêu mấy ca ra hỏa sẽ đơn giản như vậy liền rời đi. Bất quá cái này mấy ca có phải hay không đầu óc có vấn đề. Vẫn là tưởng cùng liên bang xé vỡ ra mặt. Cư nhiên thật dám đưa ra mời làm chúng ta đi Mạc Lạp đế quốc đế tinh. Ngũ Tử Mặc lời này chưa nói sai, không phải hai bên sợ chết, mà là hai cái quốc gia từ phát hiện đối phương tồn tại sau cho tới bây giờ. Liên bang không có người dám quang minh chính đại tiến vào Mạc Lạp đế quốc đế tinh. Cùng lý, Mạc Lạp đế quốc người cũng không có một cái dám đỉnh chân thật dung mạo bước lên liên bang thủ đô. Tinh, liền tính hai bên yêu cầu giao lưu, cũng chỉ sẽ ở biên cảnh tuyến thượng mỗ viên trên tinh cầu tụ hội. Đến nỗi du lịch hoặc là thương nghiệp cũng giống nhau. Tỷ như Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người tuy rằng lấy tuần trăng mật lữ hành danh nghĩa tiến vào Mạc Lạp đế quốc lãnh thổ quốc gia, lại cũng là ở bên ngoài hoảng mà thôi. Một chút tới gần trung tâm khu vực ý tứ đều không có. Hai bên đều sợ xuất hiện một ít không thể miêu tả sự tình. Đến lúc đó ăn mệt tuyệt đối là chạy đến đối phương địa bàn kia một phương người. Cho nên Ngũ Tử Mặc liền tính biết nhà mình nguyên soái rất mạnh, cũng sẽ không ngây ngốc chạy đến Mạc Lạp đế quốc đế tinh. Vô luận cá nhân có bao nhiêu cường đại, ở đối thượng nhân hải chiến thuật thời điểm, cũng sẽ hữu tâm vô lực. Nghe được Ngũ Tử Mặc ồn ào, những người khác muốn cười cũng không thể không nhịn xuống. Bởi vì nguyên soái phu nhân nói được không sai a. Vị kia Mạc Lạp đế quốc hoàng tử thật đúng là bị Ngũ Tử Mặc cấp ngạnh đi. Ngũ Tử Mặc sau khi nói xong cũng mặc kệ, ngẩng đầu đối với đáy mắt cũng mang theo một tia ý cười Scott hỏi: chúng ta khi nào rời đi? Đây khách trên tinh cầu quan trọng nhất phòng nghiên cứu bị tập kích. Mạc Lạp đế quốc thượng tầng những cái đó cảm kích giả hiện tại khẳng định là các loại loạn. Hơn nữa trên tinh cầu này còn có đến từ liên bang vị này đại sát thần lại. Bọn họ liền tính muốn làm điểm cái gì cũng không dám quá mức hỏa. Liền sợ bị Scott phát hiện. Mế ca hoàng tử thử cũng là vì điều tra rõ ràng liên bang này nhóm người có hay không cùng phòng nghiên cứu bị tập kích có quan hệ. Thử sau phát hiện Scott Alman cái này cường đại nam nhân ở phòng nghiên cứu bị tập kích thời điểm không có rời đi quá Alman hào. Kia phòng nghiên cứu thần bí kẻ tập kích hẳn là cùng liên bang này nhóm người không quan hệ. Nếu bọn họ không biết, liền càng thêm không thể đủ rút dây động rừng. Nói thật, đừng nói Scott bọn họ tưởng mau rời khỏi đê khách tinh cầu thậm chí Mạc Lạp đế quốc lãnh thổ. Ngay cả Mạc Lạp đế quốc bên kia cũng giống nhau. Hy vọng cái này phỏng tay khoai sọ có thể nhanh lên đi không cần ở chỗ này chướng mắt. Nhưng là hiện tại nếu vội vội vàng vàng liền rời đi, Mạc Lạp đế quốc thượng tầng cũng không được đầy đủ đều là ngu ngốc. Khẳng định có người sẽ tưởng quá nhiều. Cho nên nghe được Ngũ Tử Mặc dò hỏi, Scott trả lời nói: dựa theo kế hoạch hành sự Nga, dựa theo bọn họ tuần trăng mật lữ hành kế hoạch, hôm nay là đi quang khán ái thần hải, sau đó ngày mai liền có thể rời đi đây khách tinh cầu. Đồng thời Mạc Lạp đế quốc chi lự cũng chính thức kết thúc. Ngũ Tử Mặc gật gật đầu, sau đó đánh cái một đại ngáp. Đối với Scott nói: hôm nay đi xem ái thần hải là buổi chiều, ta đây đi trước đánh cái ngủ gật, ngày hôm qua thật là vội cả ngày. Ngũ Tử Mặc duy nhất nghỉ ngơi đến chính là bị Scott ôm ở trong rừng dập mặt đi nhanh kia 2 cái giờ. Ở trở về thời điểm tuy rằng cũng là bị Scott ôm, nhưng là Ngũ Tử Mặc tinh thần toàn bộ hành trình căng thẳng, liền sợ lui lại trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn. Hướng đông trước trở lại ăn man hào liền gặp được mấy ca hoàng tử này nhóm người lại đây thử. Chờ đêm này nhóm người ứng phó đi qua, Ngũ Tử Mặc vẫn luôn banh thần kinh cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Sau đó từng trận cảm giác mệt mỏi cũng bắt đầu xuất hiện. Scott cúi đầu nhìn đứng ở trước mặt hắn thiếu niên. Thiếu niên mặt mày trung ủ rũ, Scott có thể xem đến rõ ràng. Trong lòng xẹt qua một tia đau lòng. Ngẩng đầu nhẹ nhàng vuốt ve hạ Ngũ Tử Mặc khóe mắt. nhẹ giọng nói, đi thôi, ở ngủ phía trước ăn một chút gì. Chờ đến giữa trưa ta lại kêu ngươi lên, nghỉ ngơi mấy giờ có lẽ không đủ. Nhưng là người nhất định phải uy no. Hảo đi, nghe được giữa trưa Scott còn muốn đào hắn lên ăn cơm chưa? Ngũ tử mặc rất muốn nói xin cho hắn vẫn luôn ngủ đến buổi chiều. Bất quá ngũ tử mặc biết nhà mình nguyên soái ở đối hắn ăn cơm vấn đề mặt trên nhìn chằm chằm đến. Phi thường khẩn, cho nên chỉ có thể tùy hắn ý. Ngũ tử mặc cùng Scott, còn có ở đây những người khác xua xua tay. Tựa như một cái u hồn giống nhau hướng bọn họ phòng nghỉ thổi qua đi. Nhìn bước chân đều có lay động ngũ tử mặc, Scott đành phải làm Joy hỗ trợ hộ tống một chút. Joy nhận được nguyên soái ánh mắt, gật gật đầu, sau đó đi theo ngũ tử mặc phía sau cùng rời đi phòng tiếp khách. Đến phòng họp là, nếu không phải kế tiếp hắn cũng có chuyện quan trọng, Scott sẽ không làm ngũ tử mặc một người về phòng. Đồng thời cũng nghĩ, lần sau như vậy nhiệm vụ nhất định không thể làm ngũ tử mặc đồng hành. Ngũ tử mặc theo chân bọn họ này đàn tiếp thu quá huấn luyện binh lính bất đồng. Mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ đều sẽ không có vấn đề. An Man hào thượng nguyên soái chuyên trúc phòng nghỉ nội. Ngũ tử mặc rốt cuộc có thể nằm ở kia trương mềm như bông trên giường. Cả người lười biếng, đôi mắt đã nhắm lại. Lại vẫn là không quên cùng Joy nói lời cảm tạ. Joy phiền toái ngươi đưa ta trở về, liền ở ngũ tử mặc nói xong câu này. Hắn hô hấp đã trở nên phi thường bằng phẳng, làm còn ở trong phòng do rất là vô ngữ. Nguyên soái phu nhân này ngủ công cũng quá lợi hại đi. Ngủ yêu cầu hoa 10 giây sao? Nhìn cả người đã chôn ở giường chăn nội là ngũ tử mặc. Rồi đành phải đem phòng độ ấm hơi chút điều cao một ít. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, ngũ tử mặc thể chất là thật sự kém. Đừng nói theo chân bọn họ này đàn lính gác so, ngay cả người thường so cũng có chút nhược. Hơn nữa ở phòng nghiên cứu vẫn luôn tinh thần căng thẳng. Vì phá giải phòng nghiên cứu cái kia dụng cụ, tinh thần vẫn luôn cao cường độ phóng thích, không mệt mới là lạ. Hướng phòng họp đi đến Joy nghĩ có phải hay không hẳn là làm nguyên soái nhiều điểm huấn luyện một. Chút nguyên soái phu nhân, đem thể chất lại tăng lên một ít, A, B liền tính, ít nhất muốn tới CA. Nhớ thương ngũ tử mặc thể chất Joy không biết. Liền tính ngũ tử mặc như thế nào huấn luyện hắn, hắn thể chất như cũ chỉ có thể là nhược kê nhất lưu. Hiện tại có thể tăng lên tới E cộng cũng đã thực không tồi. Phía trước hắn chính là ép tới. Ngũ tử mặc thể chất cha cùng hắn siêu cường tinh thần lực có quan hệ. Trừ phi có biện pháp nào làm ngũ tử mặc tinh thần lực biến yếu. Nếu không hắn cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 danh hiệu như thế nào cũng trích không xong. Hoặc là có cái gì khoa học phương pháp đi cải tạo ngũ tử mặc thể chất. Bất quá loại này phương pháp giống nhau đều là bị cấm. Bởi vì đề cập nhân thể nghiên cứu, liền như cái kia bị Scott bọn họ phá hư mặc lạp đế quốc phòng nghiên cứu. Bọn họ không phải nghiên cứu như thế nào cải thiện thể chất, mà là nghiên cứu tinh thần lực. Nhưng là cũng có đề cập đến nhân thể phương diện, lính gác tắc bất đồng, tinh thần lực càng cường, thể chất càng cường. Cùng dẫn đường có thể nói là hai cái cực đoan tiến hóa. Rồi đi đến phòng họp, tiến vào sau hướng chủ vị thượng Scott gật đầu. Scott không có dừng lại lời nói, bất quá tầm mắt quét mắt trở về Rồi, ý bảo hắn ngồi xuống. Hội nghị tiếp tục, hội nghị nội dung quay chung quanh lần này hành động làm tổng kết. Sở hữu tham dự hành động người biểu hiện đều thực hảo. Đương nhiên để cho người kinh hỉ chính là ngũ tử mặc vị này nguyên soái phu nhân. Đang xem đến ngũ tử mặc ra tay sau, rồi bọn họ này đàn tham dự hành động các tinh anh đều bị khiếp sợ tới rồi. Liền có thể nghĩ ngũ tử mặc lần này tồn tại cảm soát đến đủ tàn nhẫn. Bên trong tổng kết hội nghị thực mau kết thúc, Scott dùng quân dụng mã hóa thông đạo, trực tiếp liên hệ thượng ở thủ đô tinh hiên viên Thừa Thiên. Thiên khiển tổng bộ lão nguyên soái cùng với Rocka, còn có ở biên cảnh đóng giữ Bocca, tứ phương thông tin một chuyển được. Đối diện nhìn đến Scott hoàn hoàn chỉnh chỉnh bộ dáng, tất cả đều đưa một hơi. Scott, ngươi ra hỏa này như thế nào hiện tại mới liên hệ? Hiên viên Thừa Thiên nhìn đến Scott, không có việc gì, mới có tâm tình oán trách nói. Ngươi biết ta nhìn đến chạm gác ngầm đem mạc lạp đế quốc thượng tầng tin tức trở lại tới sau cỡ nào kinh hãi gan nhảy sao? liền sợ các ngươi này nhóm người bị làm thịt. Scott bọn họ ở sự phát mà không có gì cảm giác, nhưng là bên ngoài hoặc là phải nói toàn bộ Mạc Lạp đế quốc tất cả đều giới nghiêm. Tuy rằng danh nghĩa nói thu được mật báo, có hỏa hung tàn vô nhân tính tinh đạo kế hoạch tập kích đế quốc hàng không dân dụng. Đế quốc vì dân chúng an toàn, ở đây khách tinh cầu nơi tinh vực phạm vi hàng không dân dụng tất cả đều cấm phi hành. Dù sao bla bla các loại ái dân phía chính phủ tuyên ngôn. Đồng thời Mạc Lạp đế quốc chiến hạm đàn cũng đã khai qua đi. Rất có một bộ thể muốn bày ra thiên la địa võng. Đem những cái đó hung tàn tinh đạo bắt được bộ dáng. Đến nỗi là thật là có hung tàn tàn nhẫn tinh đạo gây án vẫn là cái gì. Cũng chỉ có bọn họ đã biết. Hiên viên thừa thiên ở kích động. Roca cũng đem hôm nay Mạc Lạp đế quốc khắp nơi phản ứng kỹ càng tỉ mỉ nói cho cấp Scott biết. Boca tắc tỏ vẻ, hai nước biên cảnh bên này còn tính bình tĩnh. Có lẽ những người đó ở thử quá Scott xác định cùng liên bang không quan hệ sau. Càng nhiều coi trọng những cái đó chạy trốn thực nghiệm thể. Cho nên hai nước biên cảnh không có gì khác thường. Cũng sợ bọn họ động tác quá lớn khiến cho liên bang hoài nghi. Nghe xong khắp nơi hội báo, Scott mặt trầm xuống sắc ở tự hỏi. Lúc này hiên viên thừa thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Scott, các ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Mạc Lạp đế quốc hiện tại là không có hoài nghi đến Scott trên người. Nhưng là ai ngờ đám kia đầu óc có vấn đề liền tính không có chứng cứ cũng đem sự tình hướng Scott trên người cái. Tuy rằng hung tập kích phòng nghiên cứu đích xác thật là Scott bọn họ. Hiên viên thừa thiên dò hỏi. Scott trực tiếp trả lời. Tiếp tục hành trình, cái gì? Nghe được Scott cư nhiên không tính toán lập tức quay lại. Đừng nói hiên viên thừa thiên. Ngay cả Roca biểu tình cũng không phải thực hảo. Lão nguyên soái tuy rằng ở. Nhưng là vẫn luôn không nói gì. Nghe được Scott nói như vậy. Mày nhiều hạ, thực mau buông ra. Có thể. Nhưng là ngươi muốn chiếu cố hảo ngũ tử Mặc, phụ thân xin yên tâm ơn đi. Nghe được phụ thân nhắc tới ngũ tử Mặc, Scott trong mắt một tia ấm áp xẹt qua. Không cần phụ thân nhắc nhở, hắn cũng sẽ chiếu cố hảo tự mình bạn lữ. Nếu lão nguyên soái đều đồng ý Scott kế hoạch, những người khác cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đồng thời bọn họ cũng bảo đảm sẽ vẫn luôn lưu ý Mạc Lạp đế quốc hướng đi. Hơn nữa Scott bọn họ ngày mai cũng bắt đầu chuyến về. Cũng không tính ở Mạc Lạp đế quốc lưu lại. Chuyến về khi an toàn vấn đề liền yêu cầu Boca bên này phối hợp. Không thành vấn đề, ta sẽ lấy tuần tra danh nghĩa đi tiếp ứng các ngươi. Mạc Lạp đế quốc không phải nói có hung tàn tinh đạo chuẩn bị làm chuyện xấu sao? Bọn họ cũng có thể lợi dụng lấy cớ này phái binh tuần tra. Tất cả mọi người đều là vì dân chúng an toàn suy nghĩ. Cho nên Mạc Lạp đế quốc bên kia thật đúng là không có lấy cớ công kích liên bang tuần tra đội ngũ ở mẫn cảm mảnh đất tuần tra. Hết chương.